Tiên ma đồng tu, chương 231, không bằng cầm thú, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tế Thế Am, trong phòng khách. Cô nam quả nữ thiên lôi địa hỏa, Diệt Tiểu Xuyên đang cùng Bách Lý Diên mắt to chừng đôi mắt nhỏ nửa nén hương phía sau, hai người tựa hồ cũng cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, hoặc là nói, có chút ái muội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt Tiểu Xuyên ra mặt dày, cười hắc hắc nói, Bách Lý sư tỷ cái này ngoài phòng gió lớn như mưa gấp ta và ngươi hai người chung sống một phòng, ta có thể không thể đưa ra một cái quá mức yêu cầu. Bách Lý Diên mặt đỏ lên, phi nói. Cầm thú, ngươi dám có cái gì làm loạn cử động ta thiến ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên bị nói sững sờ, từ hông gian lúc rút ra ngọc tiêu, nói. Đêm dài chậm rãi, vô tâm giấc ngủ ta không phải là muốn lúc này mưa gió giao hội chi dạ thổi một khúc đi, không cần phải đối với ta ác như vậy à. Bách Lý Diên kinh ngạc nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên trong tay ngọc tiêu, hơn nửa ngày hồi thẫn thờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên thiếu niên này người từ nhỏ tại trong núi sâu dài hơn nhiều, ra đời không sâu. Diệp Tiểu Xuyên cũng chính là tại Thương Vân Sơn đùa giỡn sư muội Mệnh Nhi, nếu thật muốn hỏi hắn đùa giỡn đã xong sư muội về sau nên làm gì, hắn cơ bản không biết. Ví dụ như tại Tư Quá Nhai trông coi đã hôn mê tuyệt thế đại mỹ nữ Vân Khất U hai ngày hai đêm, cũng không có nghĩ tới lau chút dầu chiếm chút tiện nghi, cái này là với tư cách một người nam nhân lớn nhất thất bại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí còn, song tu đạo lữ đối hắn mà nói cũng chính là kết hôn sanh con, về phần tạo hài tử chi tiết đoán chừng cùng luân hồi phong phía sau núi đám kia khỉ núi trên tàng cây giao phối không sai biệt lắm quá trình A, Diệp Tiểu Xuyên háo sắc nhưng tuyệt không hạ lưu, đây có lẽ là hắn số lượng không nhiều lắm ưu điểm một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên ở nhân gian du lịch nhiều năm, tư tưởng của nàng là so sánh thành thục, đối nam nữ điểm này chuyện này so Diệp Tiểu Xuyên biết rõ đấy nhiều, nàng đúng là nghĩ sai. Đường Diệp Tiểu Xuyên thật sự bắt đầu thổi ngọc tiêu thời điểm, Bách Lý Diên giật mình bừng tỉnh, ngón tay quấy góc áo, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi liền cầm thú cũng không bằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đình chỉ thổi, nói. Ngươi nói cái gì, Bách Lý Diên nói. Không có gì ta để đi ngủ cốt ra ngoài, chớ quấy rầy ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên liên kích túm lưng quần đem Diệp Tiểu Xuyên đuổi ra khỏi duy nhất không mưa rột gian phòng này khách phòng. Diệp Tiểu Xuyên đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem Bách Lý Diên hung hăng đem cửa gỗ đóng lại, đem chính mình nhốt tại ngoài cửa. Hắn nghi hoặc gãi gãi đầu, không rõ cái này Bách Lý Diên tại náo loại nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng chỉ có thể vị nhưng thở dài nói, nữ nhân thật sự là không thể nói lý, tại dưới mái hiên đứng lập tức bị gió mưa rơi ướt đành phải tìm một gian mưa rột không khách phòng né đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, cùng lúc đó, lang gia trên núi một hồi chém giết cũng bắt đầu. Với tư cách lang gia tiên tông cấm địa lang gia ngọc động cả năm không ngừng đều có lang gia tiên tông trưởng lão đồng lứa đệ tử gác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các phương thức rất đơn giản, bởi vì này lang gia ngọc động chỉ có một cửa ra vào, nói trắng ra là chính là một cái sơn động, kết quả là không biết theo bao nhiêu năm trước, tại cửa động liền xây hơn 10 gian nhà đá tự an bài trưởng lão đệ tử ở chỗ này ở lại, đồng thời có thể trấn thủ ngọc động không bị bọn đạo trích thế hệ ngấp nghé. Âu Dương Hoán là Âu Dương Bôi thân đệ đệ thân cao bát xích dâu quai nón mày rậm, hiển nhiên chính là một tôn trợn mắt kim cương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với tư cách lang gia tiên tông phó tông chủ, một thân đạo hạnh cũng không thấp tầng thứ 8 linh tịch đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới, chẳng qua là một bước chi chênh lệch. Thế nhưng chính là chỗ này một bước chi chênh lệch không biết vây nhiều ít tiền bối cao nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Bôi, Âu Dương Hoán đều là linh tịch đỉnh phong cảnh giới, mệt nhọc trên dưới 100 năm như trước không có tiến thêm. Tại đây lang gia sơn phụ cận thảm nhất còn không phải cái này hai huynh đệ, thảm nhất dưới núi Ni Cô Am chính là cái kia Huyền Bích Sư Thái, năm nay cũng không sai biệt lắm 400 tuổi, bị nhốt tại linh tịch đỉnh phong cảnh giới 1-200. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm, hiện tại dung mạo tiểu tụy già nua, đã nhịn không được mấy cái xuân thu. mà cái này kề bên này hạnh phúc nhất dĩ nhiên là Huyền Tuệ Sư Thái, niên kỳ bất quá hơn 200 tuổi cũng đã là đem Phật hiểu tu vi tu luyện đến tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới, ổn định phạm vi ngũ bách lý đệ nhất cao thủ bảo tọa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Bôi nhát gan quá mức bé nhỏ, với tư cách đệ đệ Âu Dương Hoán nhưng là lỗ mãng xúc động, không hề lòng dạ. Trăm năm trước chính ma đại chiến, hắn gương cho binh sĩ, cùng hai vị ma giáo trưởng lão khổ chiến, trên người bị thụ hơn 10 chỗ tổn thương như trước khổ chiến không lùi, ở nhân gian riêng có châu điên danh xưng là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gần nhất Âu Dương Hoán có chút nỗi lòng không chừng, nhất là tối nay cơn giông này ra, hắn nội tâm không biết vì sao một mực khó có thể an tĩnh lại. Nguyệt trước thì có đệ tử bẩm báo tại Lang Gia Sơn phụ cận trên tán ma giáo Dư Nghiệt tung tích, lúc ấy cũng không có khiến cho cái gì chú ý, 60 năm một lần đoạn thiên nhai đại thi muốn đã đến, ma giáo liên tiếp tiến vào trung thổ, cái này không có gì vừa ý bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, dưới núi bên ngoài đệ tử một tháng này không ngừng báo cáo, chung quanh giải rác ma giáo Dư Nghiệt càng ngày càng nhiều, nhất là nửa tháng trước, Hán Dương nội thành xuất hiện vài tông đàng hoàng Mỹ Nam ly kỳ mất tích, còn có đệ tử bẩm báo nói, Hợp Hoan phái Ngọc Linh Lung khả năng cũng đã đến Lang Gia Sơn phụ cận. Ma giáo Dư Nghiệt như thế trường thời gian tại Lang Gia Sơn phụ cận đi dạo, cái này cũng không phù hợp lẽ thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn ca ca Âu Dương Bôi liền tăng cường Lang Gia Tiên Tông phòng ngự. Góc truyện audio.com, Âu Dương Hoán không cho rằng ma giáo loại này tiểu cổ thế lực dám hiển nhiên đối Lang Gia Tiên Tông bất lợi, Lang Gia Tiên Tông nói như thế nào cũng có trên trăm tên ngự không phi hành đệ tử, tăng thêm chân núi còn có một chính đạo đồng môn Tế Thế Am, còn có Huyền Tuệ Sư Thái loại này tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới cao thủ, ma giáo trừ phi quy mô xâm phạm, nếu không chỉ bằng vào mấy chục người đã nghĩ một lần hành động dẹp yên Lang Gia Sơn, không thể nghi ngờ là si nhân chỗ mộng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng Âu Dương Hoán không biết vì cái gì, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, thậm chí hắn còn có một loại đáng sợ trực giác, ma giáo lúc này đây tại Lang Gia Sơn phụ cận mít. Tinh hội nghị chỉ sợ sẽ là hướng về phía Lang Gia Tiên Tông đến. Sau lưng Lang Gia Ngọc Động rất trọng yếu, bên trong có không ít pháp bảo, thậm chí là các thời kỳ Lang Gia Tiên Tông tổ sư an nghỉ chi địa, không để cho có thất, hắn loại này cao lớn thô kệch tính cách cũng không khỏi không cẩn thận đối đãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tối nay gió lớn như mưa gấp, Âu Dương Hoán không có ngủ, mà là khoanh chân ngồi ở trên giường nhắm mắt ngồi xuống, nhiều hơn 200 năm từ bất ly thân ly đốt kiếm tiên để lại tại hắn bên người. Bỗng nhiên, hắn bên tai tử khẽ động, đột nhiên mở to mắt, một đạo hàn quang theo trong hai tròng mắt lóe lên rồi biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn quát, là ai? Ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc nói ra, Phó Tông Chủ, là ta Trần Bình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Bình, vào đi, toàn thân ướt đẫm Trần Bình đẩy cửa ra đi đến, tiến lên xoay người hành lễ nói. Bái kiến Phó Tông Chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Hoán mày rậm nhíu một cái, nói. Đã trễ thế như vậy, ngươi tới này chuyện gì? Trần Bình nói, dưới núi đệ tử bẩm báo, gần nhất ma giáo không ít người dưới chân núi mít. Tinh hội nghị, không biết tại mưu đồ bí mật cái đại sự gì, tông chủ rất là sầu lo cho nên lại để cho đệ tử đến đây nhắc nhở phó tông chủ một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Hoán cười ha ha, từ trên giường đi xuống, nói. Chính là mấy cái ma giáo tặc tử còn không đặt ở lão phu trong lòng, ngươi trở về nói cho tông chủ, có lão phu canh giữ ở nơi này, tuyệt đối không sơ hở tí nào. Trần Bình cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn quay người muốn đi gấp, bỗng nhiên tựa hồ nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái, nói. Phó tông chủ còn có lời nói sẽ đối ngươi nói. Âu Dương Hoán nói, tông chủ còn có chuyện gì dặn dò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Bình nhìn chung quanh một chút, ra vẻ thần bí, tựa hồ là một kiện rất chuyện cơ mật. Âu Dương Hoán thấy thế không nghi ngờ có lừa dối, đưa lỗ tai tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ngờ đúng lúc này, Trần Bình khóe miệng co quắp động, trong mắt lộ hung quang. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.